Tinh Vũ Cửu Thần, chương 53, cuộc tranh chấp tinh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tinh cũng không gấp, một người nội môn đệ tử muốn nhận một người vào làm ngoại môn đệ tử căn bản là chuyện rất đơn giản. Quả nhiên sau một tuần, Tạ Tinh nhận được thông báo, vì cậu quản lý tốt vườn thảo dược nên được phá lệ nhận làm ngoại môn đệ tử tiếp quản vườn dược thảo mà Vương Thọ để lại. Tạ Tinh rất thỏa mãn, xem ra Vương Thọ này không phải loại người lấy được tiền rồi thì chuồn mất, vậy là việc này đã xong, thời gian tiếp theo cứ như kế hoạch nỗ lực cống hiến cho môn phái, tích đủ điểm sẽ được vào tàng thư các đề học tập kiến thức tu tinh. Nhưng từ ngoại môn quản sự trở thành ngoại môn đệ tử, Tạ Tinh cần phải đi thay đổi ngọc bài thân phận của mình. Vì Tạ Tinh đã đạt được nhất tinh nên không sợ bị lộ tu vi, mỗi ngày đi lòng vòng, gần như đã nắm rõ mọi ngóc ngách ở Thiên Tử Cốc. Nhưng chỉ hạn chế ở khu vực ngoại môn, còn về tàng thư các, luyện khí, luyện đơn, những nơi đó thuộc nội môn quản lý, ngoại môn đệ tử muốn đi vào cũng được nhưng cần phải có tinh thạch. Chuyện này đối với Tạ Tinh không thành vấn đề. Tạ Tinh đến nơi nhận ngọc bài thân phận của ngoại môn đệ tử, quản lý ở đây là một người phụ nữ trung niên. Tạ Tinh đưa ngọc bài, người phụ nữ nhận lấy rồi nói. Ngồi xuống chắc thí tinh, nguyên, còn phải chắc thí tinh nguyên. Tạ Tinh hỏi lại, cậu tưởng là Vương Thọ đã thay mình lo liệu việc này rồi chứ, không ngờ đến đây còn phải chắc thí. Nhanh lên, người phụ nữ trung niên bất mãn với sự chậm trễ của Tạ Tinh. Tạ Tinh biết không thể tránh được, chỉ đành đưa tay lên ngọc bài chắc thí. Trong lòng nghĩ, lỡ như chắc thí ra thiên tinh nguyên thì sao? Ngũ hệ tạp tinh nguyên. Giọng nói của người phụ nữ đã làm Tạ Tinh bừng tỉnh lại từ trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. Thật không vậy, mình đã ăn tiên tùy, đơn, rồi mà sao ấu tình là thiên tinh nguyên, còn mình lại là ngũ hệ tạp tinh nguyên? Không đúng, tốc độ tu luyện của mình nhanh như thế không thể nào là tạp tinh nguyên được. Ấy, người phụ nữ kinh ngạc, Tạ Tinh phát hiện quả là có gì đó không đúng. Liền nhìn qua, ngũ hành tạp tinh nguyên lại chia đều ra như vậy, rất hiếm gặp. Được rồi, ngươi đi đổi ngọc bài đi, sau này ngươi là ngoại môn đệ tử của Thiên Tử Cốc. Còn công việc của ngoại môn đệ tử, đợi khi đổi xong ngọc bài tề quản sự sẽ nói với ngươi. Vừa dứt lời liền có người gọi người phụ nữ trung niên. Một thiếu nữ mặc y phục đỏ chạy vào, tỷ, muộn đã thành công báo danh vào La Thiên Học Viện rồi. Thật sao, xem ra hai người này quan hệ không đơn giản, người phụ nữ trung niên mừng rỡ hỏi, nhưng sao muội lại có thể báo danh được? Là Hà Dương giúp đỡ, hắn còn nói là muội đi vào sẽ không có vấn đề gì. Vừa dứt lời, bên ngoài lại có một người tu tinh già trẻ tuổi đi vào. Người tu tinh già trẻ tuổi nhẹ nhàng nói, Trần tỷ yên tâm, Trần Nhạn đã trở thành tinh giả, lại còn là song tinh nguyên, vào La Thiên Học Viện chắc không có vấn đề gì, với lại còn có đệ chăm sóc cho muội ấy mà. Trần tỷ nét mặt có chút nghi hoặc nhưng lập tức nói, vậy thì cảm ơn đệ, chỉ là Trần Nhạn, tỷ, muội biết rồi. Á, ngũ tinh nguyên, lại có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Trần Nhạc thấy kết quả chắc thí của Tạ Tinh kỳ quái hỏi. À, hắn có cống hiến cho vườn thảo dược, trường hợp đặc biệt. Người phụ nữ, trung niên không còn quan tâm đến thành tích chắc thí. Lúc này Tạ Tinh đã lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được ngọc bài, bước đến cảm ơn, rồi chuẩn bị rời khỏi. Chợt thấy ánh mắt coi thường của Trần Nhạn, rõ ràng là xem thường ngũ tinh nguyên như cậu. Bây giờ ngoại môn đệ tử ngày càng kém chất lượng rồi, ngay cả ngũ hệ tạp tinh nguyên cũng nhận, Hà Dương nói với giọng cao ngạo. Tạ Tinh ung dung nhìn hai người, đối với cậu mà nói, hai người này chẳng khác gì hai kẻ lâu la. Hà Dương nhiều nhất cũng chỉ là tinh sĩ, Tạ Tinh khẳng định chỉ cần vài chiêu là có thể giết được y, Trần Nhạn còn kém hơn thế nữa. Nhưng cậu không muốn kiếm chuyện, mục đích của cậu là học tập căn bản tu tinh, không có ý đồ gì khác. Nhưng theo lời của Trần Nhạn thì hình như La Thiên Tu Tinh Học Viện rất nghiêm khắc trong việc thu nhận đệ tử. Bây giờ cậu cũng có chút hứng thú, vốn nghĩ mình là thiên tinh nguyên, không ngờ lại là ngũ hệ tạp tinh nguyên nên cũng không có sợ bị lộ. Cậu cũng chẳng thèm quan tâm mình là tinh nguyên gì, chỉ cần tốc độ tu luyện đủ nhanh là được. Tạ Tinh trở thành ngoại môn đệ tử, việc đầu tiên là đi vào tàng thư các để xem những quyển sách về tu tinh. Tuy bây giờ tuy chưa có cống hiến gì, nhưng lại có gần 20 viên tinh thạch hạ cấp, đủ cho cậu làm phí qua cửa xem được mấy ngày. Sau mấy ngày, Tạ Tinh đối với tu tinh đã nắm được kiến thức sơ bộ, với tu vi của cậu, đợi khi tu luyện đến nhất tinh đỉnh phong thì cấp bậc dưới tinh sư sẽ không phải là đối thủ của cậu nữa. Còn nếu tu được đến nhị tinh đỉnh phong, thì tinh tông cũng không phải là đối thủ của cậu. cao hơn nữa thì không rõ được, nhưng Tạ Tinh rất có lòng tin vào Ngũ Tinh Quyết, quả nhiên là một bộ công pháp nghịch thiên, cứ đà này nếu như lên đến Tứ Tinh thì ngay cả tinh thần cũng có thể đối phó được. Mà Cửu Thần Đại Lục bây giờ không có tinh thần, thậm chí tinh đế cũng không có bao nhiêu người, thế nên Tạ Tinh cũng không dám tưởng tượng đến Ngũ Tinh, khó. Trách Lâm Vân nói Ngũ Tinh Quyết là vô địch nhân giới. Chỉ là tinh kỹ quá ít, xem ra sau này mình phải học thêm những tinh kỹ cao cấp để sử dụng mới được. Sau một thời gian dài, nhiều người đệ tử cấp thấp cũng biết có một ngoại môn. Đệ tử mới nhập môn, mỗi ngày đều đến tàng thư các để đọc sách, sách gì cũng. Đọc không chỉ tu luyện, mà còn địa lý, linh thảo, yêu thú, khoáng thạch cũng. Có đọc qua, không biết có nhớ được không nữa, mà cũng không biết vì sao một đệ tử mới nhập môn lại có thể có nhiều tinh thạch đến như vậy. Lâu dần Tạ Tinh cũng biết mình gây sự chú ý đến mức nào, dù gì cũng xem gần. Hết rồi, có xem thêm cũng không ích gì, cậu thật không hiểu nổi vì sao trí nhớ của mình đột nhiên lại tốt đến vậy. Tạ Tinh vừa lòng đi ra khỏi tàng thư các, tầng 3 trở lên cậu không lên được. Hơn nữa cũng không có nhu cầu lên tầng 3, hạ phẩm tinh thạch cũng vừa đúng lúc. Dùng hết, vị sư đệ này, chào đệ. Một người đàn ông thân hình cao to đứng chắn trước mặt Tạ Tinh, phía sau còn có hai người đàn ông, xem ra không có ý tốt. Có việc gì? Tạ Tinh không hiểu nhìn người đàn ông đứng trước mặt, nhìn y phục thì biết hắn là nội môn đệ tử, một nội môn đệ tử khi không cản đường cậu. Là có ý gì, không lẽ vì mấy chục viên tinh thạch hạ phẩm của cậu? Tạ Tinh bây giờ đã không còn là kẻ không biết gì, hắn biết rõ một viên thượng phẩm tinh thạch bằng một vạn viên hạ phẩm tinh thạch, khó trách Vương Thọ lại hưng phấn đến vậy. Ngươi chỉ là một ngoại môn đệ tử mới nhập môn, ở đâu ra nhiều tinh thạch như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã thế còn là Ngũ Tinh Nguyên, người đàn ông xem thường nói. Không ngờ có người lại đi điều tra về mình, xem ra bọn chúng biết rõ mình. Không có người chống lưng, nhưng lúc này mục đích của cậu đã đạt được, cho dù có lập tức bị đuổi khỏi Thiên Từ Cốc thì cũng không sao, nghỉ thế liền đáp. Liên quan gì đến các ngươi? Ngươi dám nói chuyện như thế với Giang ca, ngươi chán sống rồi sao? Một người, đàn ông đứng phía sau đi đến định đưa chân đạp cậu. Cách Trương.